Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi đánh dấu vị trí, Triệu Đại Hải nhìn cần câu trên tay, một cảm xúc khó tả trào dâng. Anh mở thước đo độ dài dây của máy ngang và thả dây xuống giỏ đáy. Triệu Đại Hải trừng lớn mắt, đầy vẻ kinh ngạc. Đến tận cùng rồi. Nơi này đúng là có thể đến tận cùng. Triệu Đại Hải càng thêm phấn khích, dây câu, vút, một tiếng nhanh chóng tuột ra, ít nhất 3 đến 5 mét mới dừng lại. Ngọn cần câu đàn hồi, rung lên 2 lần rồi mới thôi, dây câu trùng xuống. Máy giỏ cá báo hiệu độ sâu ở đây là 200 mét. Vừa rồi chỉ ở độ sâu 197 mét, nay kéo ra thêm 3 đến 5 mét, tuyệt đối là chạm đáy, hơn nữa còn sâu hơn mấy lần so với việc gõ đáy giỏ dẫm trước đó. Vận may thật nghịch thiên. Cano chạy đi hơn 10 mét, tìm đến một lỗ hổng giữa các dạng san hô nhân tạo, nơi có thể chạm tới đáy biển. Những chỗ như vậy thường là nơi thạch ban ẩn náu. Triệu Đại Hải hít sâu một hơi, tay phải nắm chặt cần, tay trái đóng khóa dây, chuẩn bị xoay guồng thu dây, gõ xuống đáy. Sau đó, anh cần xem có bị vướng đáy hay không. Vướng đáy thì vô dụng, không vướng đáy thì mới có cơ hội bắt được cá. Triệu Đại Hải vô cùng chậm rãi xoay guồng, miếng sắt đáy từ từ kéo lên. Không vướng sao? Thật sự không vướng đáy ư? Triệu Đại Hải xoay xong một vòng guồng, miếng sắt đã kéo lên từ đáy biển, nhưng không hề vướng bất cứ thứ gì. Nơi này không chỉ có thể gõ tới đáy biển, mà còn không có thứ gì để vướng vào sao? Hiện tại chưa có cá cắn câu cũng không sao, chỉ cần có thể gõ tới đáy, chỉ cần không vướng đáy, mọi thứ đều có thể xảy ra. Ví dụ như nhấc lên hạ xuống miếng sắt để chiêu cá, hoặc đổi sang cần điện, ngắn tôm sống, cua hoặc bạch tuộc để gõ đáy. Luôn có cách để câu được cá. Triệu Đại Hải tiếp tục xoay guồng, thu dây lên, thu 3 mét mà vẫn không vướng đáy. Vận may quả thực không tệ. Triệu Đại Hải quay đầu nhìn, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều trợn mắt nhìn anh. Triệu Đại Hải, tìm được chỗ rồi à? Trung Thạch Trụ thở phào. Triệu Đại Hải vừa rồi liên tục thăm dò xem có tìm được chỗ câu cá hay không, hiện tại xem ra đã có kết quả, hơn nữa kết quả không tồi. À, tưởng đâu tối nay không câu được cá, ai ngờ lại tìm được chỗ như vậy. Chắc chắn câu được cá. 200 mét nước sâu, các cậu thả dây xuống 197 mét rồi dừng lại, tiếp tục gõ đáy nhé. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi bảo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gắn bạch tuộc vào. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức bắt đầu chuẩn bị. Việc không câu được cá vào buổi tối là chuyện bình thường, dù là bắt hay câu cá đều có thể gặp phải tình huống này. Nhưng nếu có thể câu được cá, ai lại không muốn chứ? Lúc đầu tưởng không có cơ hội, ai ngờ Triệu Đại Hải lại tìm được chỗ. Chỗ này chắc chắn không vướng đáy, giờ thì phải xem có cá hay không thôi. Hôm nay không có cá cũng không sao, ngày mai hoặc sau này chúng ta lại đến đây. Chắc chắn sẽ có ngày câu được cá. Triệu Đại Hải vừa nói, vừa lắc lư miếng sắt trong tay. Trúng rồi. Cần câu trong tay Triệu Đại Hải khựng lại, anh thoáng nghĩ có phải mình bất cần, cano di chuyển khiến dây bị vướng đáy hay không. Nhưng rất nhanh anh phát hiện không phải vướng đáy mà là có cá cắn câu. Triệu Đại Hải tay phải dùng lực, nhấc mạnh cần lên. Nhấc không nổi, anh phản ứng nhanh, tay trái giữ chặt guồng, tay phải cùng ghi chặt cần câu. Hai cánh tay cùng nhau phát lực, con cá mắc câu không nhỏ, nhưng cũng không quá lớn, lập tức được nhấc lên. Triệu Đại Hải nhanh chóng đổi tay, tay phải nhấc cần, tay trái xoay guồng thu dây. Trúng rồi. Kích thước không lớn, nhưng cũng không nhỏ, khoảng 50 cân. Chắc là một con thanh ban. Hai, sao không phải hồng ban nhỉ? Không cần con hồng ban 40-50 cân, được con mười mấy 20 cân thôi cũng tốt rồi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa tiếp tục thu dây kéo cá, thu được gần 100 mét dây. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có chút ngỡ ngàng. Triệu Đại Hải vừa nói chuyện xong đã câu được cá rồi. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn, quả nhiên lôi lên mặt nước một con thanh ban khoảng 50 cân, liền vội vàng cầm lưới vật lên. Nhanh, lập tức gõ đáy, xem có con thạch ban nào khác không. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang nhìn mình, liền nhắc nhở họ tranh thủ thời gian câu cá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lúc này mới phản ứng, họ đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức thả dây xuống 197 mét. Lưu Bân, cậu trước, tiếp theo là Lôi Đại Hữu, tôi gõ đáy cuối cùng. Trung Thạch Trụ lớn tiếng nói, tốt nhất là không nên có người gõ đáy cùng lúc, tránh dây bị vướng vào nhau. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu. Lưu Bân thả dây gõ đáy, đợi một lúc mà không có động tĩnh gì. Anh cẩn thận thu lên 2 mét dây, đợi tiếp vẫn không có động tĩnh, không có cá cắn câu. Lưu Bân lắc đầu, có chút thất vọng, nhưng đây là chuyện bình thường, không phải lúc nào gõ đáy cũng câu được cá. Triệu Đại Hải, chỗ này đúng là không vướng đáy. Lưu Bân vừa nói vừa định tiếp tục xoay guồng thu dây, đến lượt Lôi Đại Hữu gõ đáy. Chờ chút, Triệu Đại Hải lập tức gọi với. Lưu Bân sững người, không hiểu vì sao Triệu Đại Hải lại bảo anh chờ. Triệu Đại Hải vừa lấy kìm tháo móc ra khỏi miệng con thạch ban, đẩy nhẹ một cái, con cá khoảng 50 cân lập tức trượt vào khoang chứa cá. Anh buông kìm xuống, đi đến chỗ Lưu Bân. Lưu Bân lùi lại hai bước, nhường chỗ. Triệu Đại Hải đứng trước cần điện. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn chằm chằm Triệu Đại Hải, muốn biết anh định làm gì. Triệu Đại Hải đưa tay nắm chặt cần, không tu dây, chỉ chậm rãi nhấc lên, đồng thời nhẹ nhàng lắc lư có tiết tấu. Cách này có tác dụng không? Có câu được cá không? Làm vậy có thể rủ cá cắn câu sao? Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa nghĩ đến đó, cần câu liền đột ngột cúi xuống. Triệu Đại Hải vừa thả tay phải cầm cần xuống, cá đột nhiên cắn câu, mạnh mẽ giật lên. Tay phải anh nắm chặt cần, kéo mạnh lên, tay trái đẩy chốt điện, thấy guồng điện xoay vài vòng liền dừng lại. Lớn! Triệu Đại Hải biến sắc. Con cá này lớn hơn con anh vừa câu rất nhiều. Hơn nữa cần câu Lưu Bân dùng tương đối mềm, sức kéo của guồng điện không đủ mạnh. Triệu Đại Hải không ngờ con cá này lại to và khỏe như vậy. Cần câu trong tay, ầm, một tiếng, mạnh mẽ đập vào giá đỡ. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu giật mình. Không ai nghĩ con cá này lại to đến vậy, Triệu Đại Hải còn không giữ được. Trăm cân, chắc chắn là quái vật trên trăm cân. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu căng thẳng. Họ có nhiều năm kinh nghiệm bắt cá nên biết rõ cá lớn trên trăm cân nguy hiểm đến mức nào. Nếu không cẩn thận, một người có thể bị kéo xuống biển. May mà là Triệu Đại Hải. Nếu không, khoảnh khắc mắc câu kia chắc chắn đã tuột mất rồi. Lưu Bân thầm thấy may mắn vì người câu cá bây giờ là Triệu Đại Hải chứ không phải mình. Triệu Đại Hải phản ứng nhanh, lập tức hai tay ôm lấy cần câu, dùng sức giật lên. Con cá quá lớn, liều mạng kéo xuống, ngọn cần câu gần như cong thành một góc vuông. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vô cùng lo lắng. A, lên, lên cho ông, Triệu Đại Hải gầm lên đầy vẻ hung ác. Con cá mú cỡ đại này cắn câu, mà cần câu lại quá mềm, thật khó đối phó. Nhưng hiện tại chẳng còn cách nào khác, anh chỉ có thể dốc toàn lực. Cần câu cong vút đến đáng sợ, có thể gãy bất cứ lúc nào. Triệu Đại Hải chẳng còn gì để mất, chân trái đạp mạnh vào mạn thuyền, mượn lực đẩy người về phía sau. Tuyệt đối không được đứt cần, không được đứt dây, không được tuột lưỡi câu, chỉ cần kéo được con cá rời khỏi đáy biển là được. Tóm lại, một mất một còn. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu kinh hồn bạt vía. Triệu Đại Hải ngả người ra sau, tay giữ chặt cần câu, nhích từng chút một. Cần câu oằn lại càng lúc càng dữ dội, đầu cần rung bần bật, dây căng như muốn đứt. Liệu có kéo lên được không? Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đến thở mạnh cũng không dám, Triệu Đại Hải giờ đang liều mạng. Triệu Đại Hải nghiến răng kèn kẹt, kìm nén đến đỏ bừng mặt mày, tay kéo cần câu càng lúc càng cao. Được rồi. Triệu Đại Hải cảm thấy lực kéo trong tay yếu dần, anh thở phào nhẹ nhõm. Không vội vàng, anh hít sâu hai hơi, nghỉ ngơi một chút rồi nhẹ nhàng thả cần. Motor điện của máy tời kêu, chi chi kít hai vòng rồi dừng lại. Triệu Đại Hải càng thêm bình tĩnh, kiểm soát tốt tốc độ thả dây, tiếp tục thả thêm một chút. Máy tời quay thêm bốn vòng rồi lại ngừng. Anh càng thả cần càng thấp, đặt lên giá đỡ. Tốc độ quay của máy tời không nhanh, nhưng từ từ trở lại bình thường. Ha ha ha ha ha. Con cá này chạy đằng trời. A, à, vừa nãy cái cần này suýt gãy rồi thì phải. Triệu Đại Hải, chỉ có cậu mới kéo được con cá này, đổi lại là tôi thì chắc chắn nó chạy mất. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều thở phào một hơi, bất giác lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Câu cá, đặc biệt là câu cá lớn, một bên là thiên đường, một bên là địa ngục. Nếu câu được một con cá mú trăm cân, có thể kiếm được 4-5 vạn tệ. Nếu không câu được thì một xu cũng chẳng có, khác biệt một trời một vực. Triệu Đại Hải, con cá này to cỡ nào? Lưu Bân ném cho Triệu Đại Hải một chai nước. Triệu Đại Hải vặn nắp, uống cạn một nửa, lau miệng rồi chỉ vào con cá đang được kéo lên, 100 cân là ít, có khi tới 130 cân ấy chứ. To vậy sao? Con cá này chẳng phải đáng giá 6-7 vạn tệ à? À, câu nhiều cá vậy làm gì? Câu một con lớn là được rồi. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người một câu, một con cá lớn 120-130 cân, lập tức kiếm được một khoản không nhỏ. Triệu Đại Hải nhìn máy tời, còn 10 mét nữa, anh đứng ở mạn thuyền, cúi đầu nhìn xuống mặt biển. Một lát sau, một con cá lớn khổng lồ lừ đừ nổi lên từ đáy biển. Tới rồi. Triệu Đại Hải hô một tiếng, vừa dứt lời, con cá mú lớn lao lên khỏi mặt nước, thân hình đồ sộ lơ lửng trên mặt biển. Triệu Đại Hải tay kéo dây, chậm rãi lôi cá lại gần mạn thuyền. Lưu Bân đã cầm sẵn vợt chờ sẵn. Con cá mú lớn vừa được kéo lên từ đáy biển sâu 200 mét, chịu ảnh hưởng của áp suất, đuôi khẽ lay động, không dãy giụa. Lưu Bân đưa vợt bao lấy đầu cá, kéo nhẹ về phía sau, toàn bộ con cá đã nằm gọn trong vợt. À, giờ thì con cá này hết đường chạy rồi. Lưu Bân lúc này mới thở phào một hơi, cá đã nằm trong vợt thì chắc chắn không thoát được. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân nắm chặt tay phải, vung mạnh lên. Triệu Đại Hải đã câu được rồi, đây là một con quái vật, chắc chắn phải 120-130 cân. Lưu Bân kéo vợt lại gần mạn thuyền, thử nhấc lên nhưng không được, cá quá nặng. Triệu Đại Hải cất cần, cúi người đưa tay cùng Lưu Bân nhấc mạnh vợt lên thuyền. To, con cá này thật sự quá to. Lôi Đại Hữu đưa tay vỗ mạnh vào bụng con cá mú. Nha, không chừng con cá này còn sống được đấy. Trung Thạch Trụ ngẩng đầu nhìn Triệu Đại Hải, một con ca mú lớn như vậy, nếu có thể nuôi sống thì đến dịp Tết bán sẽ được giá lắm. Triệu Đại Hải cầm tìm tháo lưỡi câu, ngồi xuống cẩn thận kiểm tra con cá. Anh cố gắng gỡ mấy lần, bụng cá hơi trương khí, mở rộng miệng cá nhìn vào trong, không thấy bong bóng cá hay nội tạng nào bị lòi ra. Trung Thạch Trụ nói đúng, có khả năng cứu sống được. Nhanh, xách mấy thùng nước biển. Triệu Đại Hải vừa hô vừa cầm sẵn ống châm dài đã chuẩn bị, tìm đúng vị trí chọc vào bụng cá. Liều Bân xách mấy thùng nước biển, rồi liên tục lên trán cá. Cá lớn khi rời khỏi nước biển không thể hô hấp oxy. Làm như vậy để đảm bảo nó có thể hấp thụ được chút dưỡng khí và giữ cho cơ thể luôn ẩm ướt. Đến đây, dùng sức bóp bụng cá. Triệu Đại Hải lớn tiếng hô, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu dùng sức bóp bụng cá. Cá quá lớn, một người không đủ sức làm việc này. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu ra sức ép bụng cá. Triệu Đại Hải cẩn thận nhìn ống châm, ban đầu tí tách nhỏ giọt, một lúc lâu sau mới ngừng hẳn. Nhanh, lấy cái túi lưới lớn lại đây. Triệu Đại Hải nhìn khoang chứa cá, có thể thả vừa con cá, nhưng lát nữa kéo lên sẽ hơi khó. Anh nhớ ra trên thuyền cũng đã chuẩn bị sẵn túi lưới lớn, liền bảo Trung Thạch Trụ lấy ra, mở miệng túi rồi chùm kín con cá mú. Anh nhấc túi lên, thả xuống nước từ mạn thuyền. Không biết có sống được không? Triệu Đại Hải nhìn con cá mú trong túi lưới, anh đã làm tất cả những gì có thể, còn sống được hay không thì phó thác cho trời. A, à, sống lại rồi. Nhiều kiếm thêm 2-3 vạn à? Tối nay không cần nhiều mồi câu. Cứ 3 năm nữa là được. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hớn hở ra mặt. Triệu Đại Hải ngắm nghía hồi lâu, xác định đám cá thanh ban trong túi lưới bắt đầu quẫy mình, lúc này mới yên tâm. Anh vốc nước biển rửa qua đôi tay, rồi tiện tay lau khô vào quần. Tiếp tục thôi anh em. Triệu Đại Hải lớn tiếng hô hào mọi người tiếp tục câu cá. Địa điểm này, một mình anh đã câu được một con 50-60 cân, Lưu Bân mượn cần câu của anh cũng tóm được một con nặng tới 120-130 cân. Cái lợi của những đảo nhân tạo san hô đá ngầm như thế này chính là cấu trúc phức tạp. Một khi tìm được đúng vị trí, phía dưới không chỉ có một con thạch ban duy nhất đâu. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức bắt đầu gõ đáy. Lần đầu, lần hai không có con nào cắn câu, đến lần thứ ba, Trung Thạch Trụ câu được một con hồng ban tầm 10 cân. Lôi Đại Hữu liên tiếp gõ đáy 6 lần mới tóm được một con thanh ban 30-mấy cân. 4 giờ sáng, Triệu Đại Hải đứng cạnh cano, tay không ngừng lắc lư tấm sắt. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người câu được một con thạch ban. Nhưng trong 2-3 tiếng đồng hồ tiếp theo, chẳng có con cá nào chịu cắn câu nữa. Riêng Triệu Đại Hải liên tiếp câu lên 5 con thạch ban, con nào con ấy đều không nhỏ, toàn trên 20 cân. Chẳng lẽ thạch ban ở đây thích tấm sắt hơn sao? Triệu Đại Hải vừa câu vừa nghĩ. Hiện tại anh đã có thể xác định chắc chắn, bên dưới cano chính là khu vực trống rỗng của đảo nhân tạo san hô đá ngầm, phạm vi cũng không lớn lắm, ước chừng chỉ khoảng 10 mét vuông. Có như vậy thì khi gõ đáy mới không bị vướng. Đối với thạch ban dưới đáy biển, một nơi trống trải như thế chẳng khác nào một cái sân vận động nhỏ, hoặc một địa điểm săn mồi lý tưởng. Thỉnh thoảng sẽ có thạch ban từ những nơi khác chui ra, tụ tập ở đây. Việc treo tôm sống, cua hoặc bạch tuộc rồi gõ đáy vẫn có thể câu được cá, nhưng hiệu quả không cao. Con cá mà Lưu Bân câu được là do anh lên xuống cần biên độ nhỏ, khiến con bạch tuộc treo trên móc co rúm lại. Thực tế, việc này cũng giống như tấm sắt trong tay anh bây giờ, trên dưới loạn xạ, thu hút sự chú ý của thạch ban lớn. Vậy tại sao mình lại liên tục câu được cá thế này? Mấu chốt là khi tấm sắt rung giật, nó trông như một con cá nhỏ đang liều mạng giãy giụa. Động tác càng mạnh, biên độ càng lớn thì càng dễ khiến thạch ban chú ý. Gõ đáy bằng cua, tôm sống hay bạch tuộc, dù thao tác thế nào cũng không thể tạo ra hiệu ứng như tấm sắt, khuấy động đáy biển mạnh mẽ như vậy. Tiếng chỉ rơi xuống đáy biển không đủ để thu hút thạch ban xung quanh. Triệu Đại Hải đã hiểu ra vấn đề, nhưng lại không có cách giải quyết. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều biết câu cá, nhưng không phải cao thủ. Tấm sắt thì cả ba đều không biết dùng. Quan trọng hơn là chuyến ra khơi này, anh không nghĩ tới việc sẽ dùng tấm sắt để câu cá, nên chẳng chuẩn bị cần. Triệu Đại Hải hạ quyết tâm, chuyến sau trở về nhất định phải chuẩn bị thêm mấy cây cần lua. Biết đâu Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có thể dùng được, mang lại hiệu quả bất ngờ. Anh cũng cần thay mới toàn bộ cần và máy câu điện trên thuyền, chọn loại cần cứng cáp hơn, máy có sức kéo mạnh hơn. Thậm chí, anh tính tới việc dùng loại cần mà Thạch Kiệt Hoa hay dùng trên thuyền câu biển, hoặc mua một bộ trước chuyến ra khơi lần tới. Vừa rồi, lúc câu con thanh ban hơn 100 cân, nếu là cần của anh thì đã kéo lên nhẹ nhàng, không cần tốn sức, thậm chí suýt chút nữa thì tuột mất. Đột nhiên, Triệu Đại Hải cảm thấy cần câu giật mạnh xuống. Lần này anh phản ứng nhanh, hai tay nắm chặt cần, giơ mạnh lên. A, à, trúng rồi. Lại một con nữa. Triệu Đại Hải hô lớn một tiếng, lập tức thu dây, kéo cá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn Triệu Đại Hải dùng sức vẩy cần lên cao, giữ 2-3 giây, rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Đồng thời, tay trái giữ chặt guồng quay, rung 2 vòng, sau đó lại giật mạnh cần lên. Lặp lại 5-6 lần như vậy, con thạch ban mắc câu lập tức bị kéo khỏi đáy biển. Cả ba vô cùng bội phục, con cá này không nhỏ, ít nhất cũng phải 40 cân. Nếu là họ, chắc phải mất nửa ngày mới kéo được lên, thậm chí còn có thể tuột mất. Triệu Đại Hải thuần thục kéo con cá lên khỏi đáy biển một cách chắc chắn. Ê này, mấy anh em mình có nên học hỏi chút không nhỉ, cái đồ gọi là tấm sắt này dùng để câu cá thế nào ấy? Trung Thạch Chủ quay sang nhìn Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu. Bình thường ra khơi đánh bắt thì không cần, nhưng đi câu cá cùng Triệu Đại Hải thì lại cần dùng đến. Bọn họ chỉ có thể ngồi xem náo nhiệt, nếu cả ba biết dùng, thì giờ đã câu được thêm không ít cá rồi. Lôi Đại Hiểu và Lưu Bân lập tức gật đầu đồng ý, nhất định phải học cho bằng được. Không cần quá giỏi, nhưng nhất định phải biết. Trong khi Triệu Đại Hải liên tục kéo Thạch Ban lên bờ, họ chỉ có thể ngồi hút thuốc chờ, chẳng nói được gì. Mỗi người câu thêm hai con thôi, chuyến này đã kiếm thêm được mấy vạn rồi. Trời dần sáng. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn bầu trời, màu sắc đang nhạt dần, thậm chí đã thấy một vệt đỏ nhạt. Mặt trời sắp lên rồi. Anh thu cần, nhìn lại chiến lợi phẩm, số lượng thì không bằng hai ngày trước, nhưng hôm nay những con câu được đều to hơn hẳn. Có hai con trên 100 cân, bốn con 50-60 cân, một con hồng ban không nhỏ và một con thanh ban nhỏ hơn một chút. Triệu Đại Hải liếc nhìn hai con thanh ban trên 100 cân đang nằm trong túi lưới treo cạnh cano. Anh kéo thử túi lưới, đám cá bên trong giật mình, quẫy đuôi giãy giụa, phát ra tiếng nước phần phật. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu dọn đồ đạc, nổ máy cano quay về thuyền câu. Mặt trời từ từ nhô lên, mặt biển bao la, dường như có thể nhìn thấy tận cùng thế giới. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành bước ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, lập tức thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang sắp xếp lại mồi câu trên bong tàu, liền tiến đến. Ồ, đây là dùng cá ngân làm mồi hả? Ngô Văn Minh thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang cắt cá ngân thành từng khúc nhỏ rồi móc vào lưỡi câu. Đây là loại cá vớt được bằng lưới tay quanh thuyền câu đêm qua. Thế này mà câu được cá hả? Cao Chí Thành có chút hiếu kỳ, trong trí nhớ của anh, người ta thường dùng tôm sống để làm mồi. Đây là lần đầu tiên anh thấy dùng thịt cá cắt khúc. Ôi dào, sao lại không câu được chứ? Cá lớn nuốt cá bé mà, mấy khúc thịt cá nhỏ thế này mới là mồi ngon để câu cá lớn. Chỉ cần có mùi tanh là được. Thạch Quảng Minh cười nói, việc chọn mồi câu không quá cầu kỳ, miễn là tôm cá có mùi tanh là được. À phải rồi, tuyển tốt mấy giò câu rồi cứ thế phơi dưới nắng hả? Ngô Vi Dân vừa chỉ vào mấy cái sọt câu vừa được treo lên. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh dường như không có ý định mang chúng vào kho lạnh, mà cứ để ngay trên bong tàu câu cá, thậm chí phơi trực tiếp dưới ánh mặt trời, chứ không đặt dưới mái hiên. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh cùng lắc đầu, khi thả câu bè, nếu không dùng mồi sống thì không cần quá câu nệ đến độ tươi mới. Thậm chí đôi khi mồi có mùi tanh còn hiệu quả hơn. Mấy giỏ câu này cố ý được phơi dưới nắng để khi thả bè, chúng sẽ có mùi tanh hôi đặc trưng. Lúc này Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân mới vỡ lẽ. Triệu Thạch bảo với Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành rằng bữa sáng đã nấu xong trong bếp. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành cũng thấy hơi đói bụng. Họ đi vào bếp thuyền, mỗi người lấy một bát lớn, múc cháo, gắp thêm cá ướp muối rồi bưng ra, ngồi xổm trên bong tàu xem Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh treo giò câu. Ăn sáng xong, Ngô Vi Dân chợt nhận ra không thấy Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu trở về. Anh tiến đến mạn thuyền, cúi đầu nhìn xuống thì chỉ thấy cano của mình và Cao Chí Thành. Triệu Đại Hải bọn họ vẫn chưa về, hay là về rồi lại ra khơi rồi nhỉ? Ngô Vi Dân quay lại chỗ Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Triệu Thạch lắc đầu, Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ vẫn chưa trở lại. Vậy à, hay là lại câu được nhiều cá lắm rồi. Ngô Vi Dân không hề lo lắng. Đêm qua thời tiết cực kỳ đẹp. Cano của Triệu Đại Hải lại rất hiện đại, thêm vào đó mấy người đều là dân chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm. Với họ, vùng biển quanh đảo nhân tạo san hô này chẳng khác gì đất bằng. Cao Chí Thành đi lên vị trí cao nhất ở mũi thuyền, nhìn xung quanh. Ban đầu, trước mặt anh là một khoảng không trống rỗng, không thấy gì cả. Nhưng chờ đến khoảng 10 phút sau, ở đường chân trời xa xăm, nơi tưởng chừng như không thể nhìn thấy, xuất hiện một chấm đen nhỏ xíu như hạt vừng. Ơ, kia là cano của Triệu Đại Hải à, sao tốc độ chậm thế nhỉ? Cao Chí Thành ngẩn người, trên mặt biển rộng lớn, những chấm đen như vậy chắc chắn là thuyền đánh cá hoặc cano. Nhìn một hồi, anh phát hiện tốc độ di chuyển của nó vô cùng chậm. Ngô Vi Dân giật mình, lập tức quay người chạy vào khoang thuyền lấy ống nhòm ra xem. Anh xác định đó là cano của Triệu Đại Hải, và tốc độ di chuyển đúng là rất chậm. Không thể nào, lẽ nào cano gặp sự cố gì rồi? Ngô Vi Dân cầm ống nhòm chạy ra khỏi cabin, lớn tiếng gọi Cao Chí Thành cùng lên cano, rồi lập tức lái ra khơi. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh dừng công việc đang làm, đi lên mũi thuyền, đưa tay che chắn khỏi ánh nắng chói chang, nhìn về phía chấm đen xa xăm một hồi rồi bật cười. Chiếc cano kia ở khá xa nên nhìn không rõ lắm, không biết có phải là của Triệu Đại Hải hay không. Nhưng có một điều chắc chắn 100% là dù tốc độ có chậm một chút, thì chắc chắn không có vấn đề gì. Thấy cano đằng xa chạy chậm, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân liền cho rằng thuyền gặp trục trặc gì đó, ví dụ như hỏng máy. Thế là hai người vội vàng lao ra. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh tiếp tục treo giò câu. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân lái cano, vô cùng lo lắng, một mạch lao về phía trước. Cano của Triệu Đại Hải. Nhanh lên. Cao Chí Thành túm lấy dây thừng, ngồi xổm ở phía trước cano. Nhìn thấy đúng là cano của Triệu Đại Hải, tốc độ lại còn chậm hơn, anh càng thêm sốt ruột. Ngô Vi Dân lập tức tăng ga, cano lao đi với tốc độ tối đa, lao thẳng đến chỗ cano của Triệu Đại Hải rồi dừng lại một cách gấp gáp, khiến một đợt sóng trào lên. Sao thế, có chuyện gì à? Triệu Đại Hải giật nảy mình. Cano của Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành lao tới quá nhanh, lại còn đâm thẳng về phía mình. Chẳng lẽ trên thuyền câu cá xảy ra chuyện gì sao? À, Triệu Đại Hải, anh không sao chứ? Ngô Vi Dân có chút trợn tròn mắt, anh và Cao Chí Thành cứ tưởng Triệu Đại Hải gặp chuyện nên mới vội vã lao đến. Ai ngờ Triệu Đại Hải lại tưởng trên thuyền câu cá có chuyện gì. Anh hỏi lại rằng trên thuyền câu cá không có việc gì, chỉ là mình ở trên thuyền câu cá thấy cano của họ chạy chậm quá, nên lo máy móc gặp trục trặc hay có chuyện gì khác mà thôi. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười, không ngờ lại là chuyện như vậy. Triệu Đại Hải chỉ vào bên cạnh cano của mình. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân nhìn theo, ngay lập tức thấy hai túi lưới được cột vào mạn thuyền. Nước trong veo, nhìn rõ bên trong là hai con cá mú đá thạch ban to tướng. À, các anh câu được hai con cá mú đá to thế này á? Chắc phải hơn 100 cân chứ hả? Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đều giật mình. Triệu Đại Hải kể cho Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân nghe rằng nửa đêm hôm trước không câu được con cá nào, đến nửa đêm về sáng mãi cho đến hừng đông thì câu được kha khá. Trong khoang thuyền còn có không ít cá mú đá, hai con này to quá nên phải thả vào túi lưới để nuôi sống, lúc về cano không thể chạy nhanh được, nếu không hai con cá mú đá này sẽ bị chết ngạt mất. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân lúc này mới vỡ lẽ, thảo nào cano của Triệu Đại Hải chạy chậm như vậy. Triệu Đại Hải bảo Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân về trước đi, mình lái chậm chậm thôi. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân gật đầu, vừa rồi còn hùng hổ lao ra, không chừng Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang lo lắng lắm, nên về trước báo cho hai người biết chuyện gì đã xảy ra. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân lái cano chạy về phía thuyền câu cá. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thông thả lái cano, câu được cá, kiếm được tiền, chẳng có gì phải sốt ruột. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân lái cano trở lại thuyền câu cá. Thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh không hề sốt ruột mà vẫn chậm rãi tiếp tục treo những miếng cá lên giỏ câu, họ ngạc nhiên hỏi. Hai người đoán trước được cano của Triệu Đại Hải không có chuyện gì sao? Thạch Quảng Minh cười gật đầu. Dù là thuyền đánh cá hay cano, nếu thật sự có chuyện gì, không chỉ tốc độ chậm lại mà còn lắc lư hoặc chạy bất thường. Người trên thuyền sẽ ra sức vẫy tay hoặc la hét, vừa rồi cano ở xa thật, nhưng nhìn cũng không có gì đặc biệt. Dù không biết có phải là cano của Triệu Đại Hải hay không, thì chắc chắn cũng không có nguy hiểm gì. Triệu Chí Thành và Ngô Vi Dân không khỏi bội phục, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh phán đoán quá chính xác, đúng là bản lĩnh của người có kinh nghiệm lâu năm. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Ban dẫn theo không ít thạch ban tới kìa. Có hai con đầu to kinh khủng, đều vượt quá 100 cân. Một con hơn 110 cân, con còn lại thì phải 120 mấy cân. Hai con thạch ban được nhốt trong túi lưới, treo lủng lẳng bên cạnh cano, thả cho ngâm mình dưới biển. Thế này thì lúc về tốc độ sao mà nhanh cho nổi. Ngô Vi Dân chỉ tay về phía chiếc cano của Triệu Đại Hải đang tiến đến gần. Thạch Quảng Minh khựng lại một nhịp, ngước lên nhìn Ngô Vi Dân, vẻ mặt khó tin, Triệu Đại Hải lại bắt được nhiều thạch ban đến thế, còn có hai con vượt cả 100 cân á. Ấy chà, Thạch Thúc, chú nhìn kiểu gì đấy, Triệu Đại Hải có bản lĩnh thế nào, chẳng phải quá rõ rồi sao? Ngô Vi Dân bật cười, dạo gần đây, anh thường xuyên theo cano của Triệu Đại Hải ra khơi, thêm lần trước đi biển sâu cùng cậu ta nữa, chứng kiến bản lĩnh của Triệu Đại Hải hết lần này đến lần khác. Giờ thì dù cậu ta câu được bao nhiêu cá, anh cũng chẳng thấy lạ. Hai con thạch ban 100 cân này mà nuôi sống được, đợi đến Tết bán thì cũng phải 14, 15 vạn tệ. Đấy còn chưa tính mấy loại cá khác bắt được đấy nhé. Triệu Đại Hải dẫn theo Trung Thạch Trụ mấy người, ngày nào cũng kiếm được cỡ 200 ngàn tệ ấy chứ. Thạch Quảng Minh thở dài thườn thượt, lần này ông theo tàu ra khơi, mới thấy hễ Triệu Đại Hải ra tay là y như rằng thu hoạch kinh người. Ít thì cũng hơn vạn tệ, nhiều thì mười mấy, 200 ngàn tệ là chuyện thường. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành lúc này mới sực tỉnh. Đúng là nếu chỉ một hai ngày thì việc bắt được nhiều cá như vậy không có gì lạ. Ai mà chẳng có lúc ăn nên làm ra, nhưng Triệu Đại Hải thì khác, cậu ta ăn sủi cảo mỗi ngày, ngày nào cũng như Tết. Ái chà chà, nếu Triệu Đại Hải ở đây chừng 15, 20 ngày, chẳng phải kiếm được 3 triệu tệ ấy chứ. Cao Chí Thành tính nhẩm, giật mình thon thót. Có gì đâu mà lạ. Cao Chí Thành này, cậu quên vụ chúng ta theo Triệu Đại Hải ra biển sâu đợt trước à? Câu được bao nhiêu cá, kiếm được bao nhiêu tiền rồi, quên hết à? Ngô Vi Dân xem thường. Với người khác, kiếm được nhiều tiền như vậy là chuyện khó như lên trời. Nhưng với Triệu Đại Hải thì chuyện đó chẳng có gì to tát. Cao Chí Thành ngẫm lại, đúng là thế thật. Triệu Đại Hải điều khiển cano chậm rãi tiến đến gần tàu câu cá rồi dừng hẳn. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân lập tức nhảy lên tàu, bắt đầu kéo hai con thanh ban, khủng bố, lên trước, sau đó mới đến những con thạch ban to nhỏ khác. Thạch Quảng Minh nhìn hết con này đến con khác được kéo lên, thật sự không biết phải nói gì. Triệu Đại Hải tắm rửa xong, xách một cái chậu lớn đựng thức ăn, đi lên boong tàu. Vừa ăn, cậu vừa nhìn Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh loay hoay sắp xếp mồi câu. Thạch Quảng Minh vừa làm vừa hỏi Triệu Đại Hải về vị trí thả câu. Khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô này ông không quen thuộc chút nào. Vừa nãy hỏi Triệu Thạch thì ông ấy cũng chẳng biết gì hơn. Xem ra hai người đều mù tịt như nhau. Triệu Đại Hải câu cá ở đây, lại bắt được rất nhiều, chắc chắn phải quen thuộc hơn bọn họ nhiều. Triệu Đại Hải bưng chậu cơm, miệng nhai lấy nhai để, đứng dậy đi về phía mũi tàu, nhìn mặt biển trước mắt, cố gắng hồi tưởng xem chỗ nào thích hợp để thả câu. Thả câu cũng có điểm tương đồng với việc gõ đáy, thạch ban, nhất định phải có kết cấu, nếu không thì sẽ chẳng có con cá nào cả. Nhưng nếu kết cấu quá phức tạp thì khi thả xuống rất dễ bị mắc kẹt. Một khi mắc kẹt thì coi như công cốc. Thời gian qua, Triệu Đại Hải luôn quanh quẩn ở vùng biển quanh đảo nhân tạo đá ngầm san hô này, mỗi lần đều bật máy dò cá để thăm dò. Cậu không chỉ đánh dấu các điểm câu mà còn cố gắng ghi nhớ địa hình đáy biển. Cứ đi nhiều, nhìn nhiều thì tự khắc sẽ quen. Suy nghĩ mất tầm 10 phút, Triệu Đại Hải chợt nhớ ra một chỗ. Cậu quay lại chỗ Triệu Thạch, chỉ về hướng tây bắc, cách đây khoảng 20 hải lý, có một nơi khá lý tưởng để thả câu. Nhị gia gia, mấy người định chiều hay tối thả câu đây à? Triệu Đại Hải, Sử, nốt chỗ đồ ăn cuối cùng. Triệu Thạch và Thạch Hoàng Minh bàn bạc rồi quyết định chạng vạng tối sẽ ra khơi thả câu, để qua một đêm xem có ăn được con nào không. Đại Hải, cháu cứ lo việc của cháu đi, không cần để ý đến bọn ta đâu. Triệu Thạch biết Triệu Đại Hải muốn dẫn mình và Thạch Hoàng Minh đi thả câu nên vội từ chối. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đến đây là để kiếm tiền, đó là chuyện làm ăn đường hoàng. Còn việc thả câu của ông và Thạch Hoàng Minh chỉ là đánh quả lẻ. Bắt được cá thì tốt, không bắt được cũng chẳng sao. Triệu Đại Hải, tôi với Cao Chí Thành đang rảnh đây này. Việc thả câu cứ giao cho bọn tôi. Ngô Vi Dân vừa nghe đến thả câu là lập tức xung phong. Vụ này anh ta gần như chưa từng làm, rất muốn thử sức. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Dù sao thả câu cũng không cần quá chính xác, góc tây bắc, 20 hải lý kia đủ để Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành tìm ra vị trí. Chỉ cần điều khiển thuyền cẩn thận là được, còn việc sắp xếp câu thì cứ để Nhị Gia Gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lo. Triệu Đại Hải ăn cơm xong thì về khoang thuyền ngủ một giấc. Cả đêm qua cậu đã phải thức trắng để câu cá, giờ cần nghỉ ngơi cho lại sức. Tối đến lại tiếp tục ra khơi. 3 giờ chiều, Ngô Vi Dân ngủ một giấc trưa, bước ra khỏi khoang tàu, lên bong. Một cơn gió biển thổi đến khiến anh ta rụt cả người lại. Ngước lên nhìn, mặt trời vẫn còn treo trên đỉnh đầu nhưng không còn gay gắt như trước. Ối dào, Ngô Vi Dân, sao trông cậu cứ như chim cút thế hả? Hay là tôi lấy cho cậu cái áo bông nhé? Cao Chí Thành đang ngồi dưới mái tre, tay ôm cái bình giữ nhiệt, nhâm nhi trà nóng. Vừa hay thấy bộ dạng của Ngô Vi Dân, anh ta liền trêu chọc. Ngô Vi Dân tiến lại, kéo ghế ngồi xuống, thấy trên bàn có thuốc lá, anh ta liền cầm lấy một điếu, châm lửa rồi nhả ra từng vòng khói. Hai, Cao Chí Thành này, cậu không thấy xấu hổ à? Chúng ta đến đây là để câu cá, mà còn là câu cá lớn đấy. Thế mà mấy ngày nay chúng ta toàn làm cái gì thế này? Thả lưới bắt mấy con cá vặt, tối đến đi thả câu thì họ may bắt được vài con. Tối qua thì ra sức, popper, trên thuyền câu, vớt được con cá vượt biển 1,5 cân. Còn thạch ban đâu? Một con cũng không thấy. Mắc đáy thì có mà không ít. Ngô Vi Dân thở dài. Nụ cười trên mặt Cao Chí Thành vụt tắt, anh ta bóp mạnh cằm mình. Đúng là Ngô Vi Dân nói như dao cứa vào tim. Thế thì còn làm thế nào? Chẳng lẽ cậu nghĩ hai chúng ta tự thân vận động ra khơi là bắt được cá chắc? Muốn câu được cá thì chỉ có cách đi theo cano của Triệu Đại Hải thôi. Cao Chí Thành cười khổ. Ở mấy điểm câu khác thì có lẽ hai người còn có thể liều một phen. Nhưng vùng đảo nhân tạo đá ngầm san hô này quá phức tạp. Lúc mới đến, họ còn tràn đầy tự tin. Nhưng sau khi thử vài lần thì đã hiểu rõ độ khó và biết rõ trọng lượng của mình. Ha ha ha ha ha. Chẳng lẽ chúng ta chịu thua thật à? Ngô Vi Dân cười lớn. Hai ngày nay, anh ta và Cao Chí Thành luôn túc trực trên thuyền đánh cá, hết thả lưới lại đến thả câu, vô cùng tích cực, nhưng chẳng có con cá nào cắn câu. Hóa ra, họ biết mình không có duyên với việc câu cá, nên chẳng còn hứng thú ra biển nữa. Cao Chí Thành giơ hai tay lên, nhún vai, muốn câu được cá ư, chỉ có một lựa chọn thôi, theo Triệu Đại Hải ra biển. Mấy người đang bàn tán gì đấy? Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành quay đầu lại, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa bước ra từ khoang thuyền. Họ thức suốt đêm, lẽ ra phải ngủ đến tận 4 giờ chiều mới dậy chứ. Ngủ không được à? Một người mất ngủ thì không nói, sao cả ba người cùng mất ngủ rồi kéo nhau ra đây thế này? Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành biết chắc chắn có chuyện gì đó. Không lẽ khó vậy sao? Ngô Vi Dân kinh ngạc nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Ba người vừa mới nói muốn học rút lưỡi câu cơ mà. Có khó lắm không? Trung Thạch Trụ có chút lo lắng nhìn Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành. Cái này còn tùy vào mấy người muốn học đến trình độ nào. Nếu chỉ muốn được như tao ấy à, thì chẳng mất bao lâu đâu. Nhưng muốn giỏi như Cao Chí Thành thì phải tốn công phu đấy. Còn nếu muốn đạt đến trình độ của Triệu Đại Hải ấy à, chắc cả đời này cũng không được đâu, phải có thiên phú mới được. Mấy người không phải ra biển đánh cá sao? Sao lại nảy ra ý định này thế? Ngô Vi Dân vô cùng thắc mắc. Lưu Bân kể lại chuyện xảy ra lúc rạng sáng khi câu cá mú. Thạch Quảng Minh và Cao Chí Thành hiểu ra vì sao Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lại muốn học rút lưỡi câu. Tiếc là ba người chúng tôi không có bản lĩnh đó, nếu không nhất định sẽ câu được nhiều hơn. Chúng tôi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá kiếm tiền. Nếu trong nước không có cá thì thôi đi, Đằng này ngoài biển rõ ràng là có cá, mà chúng tôi lại không câu được, đúng là tay nghề kém cỏi cản trở. Không được. Liêu Bân lắc đầu nguầy nguậy, nếu chỉ có anh ta, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu ra biển đánh bắt cá hoặc câu cá thì không sao, nhưng đã theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, Triệu Đại Hải có bản lĩnh, những người như anh ta không cần quá giỏi, nhưng ít nhất phải biết chút ít. Tối qua, hơn 2/3 số cá mú đều do Triệu Đại Hải câu được, chia tiền 4 người thì còn mặt mũi nào nữa. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân là những lão làng từng trải, lập tức hiểu được suy nghĩ của ba người kia. À, tới đây, để tôi dạy cho mấy người. Không phải vừa bảo sao, muốn đạt đến trình độ của tôi thì chẳng mất bao lâu hả? Có tay là làm được thôi. Mấu chốt là đi câu cá cùng người khác, trình độ của tôi thì không câu được cá, nhưng đi với Triệu Đại Hải thì tùy tiện cũng có cá, thế là đủ dùng. Ngô Vi Dân lập tức đứng dậy, đi lấy mồi câu cần thiết, buộc chặt lưỡi câu rồi ra chỗ mép thuyền, bắt đầu dạy học tại chỗ. 4 giờ chiều, Triệu Đại Hải tỉnh giấc, bước ra khỏi khoang thuyền và ngay lập tức nhìn thấy Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu đang đứng bên mạn thuyền đánh cá, mỗi người một cần câu, liên tục vung lên hạ xuống. Lúc đầu, anh có chút ngơ ngác, nhưng nhìn kỹ hơn thì hiểu ra, họ đang tập rút lưỡi câu. Ngô Vi Dân đứng bên cạnh, thỉnh thoảng nhắc nhở họ phải làm thế nào. Triệu Đại Hải nhìn Cao Chí Thành đang ngồi, rón rén bước đến. Chuyện gì thế này, chú Thạch Trụ đang làm gì vậy? Hay là nổi hứng muốn học nghề mới? Triệu Đại Hải hạ giọng, nhỏ nhẹ hỏi Cao Chí Thành chuyện gì đang xảy ra. Anh vừa mới ngủ dậy, không thấy Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu trong khoang thuyền, không ngờ họ đã ra đây từ sớm, còn đang học rút lưỡi câu nữa chứ. Cao Chí Thành kể lại rằng khi anh ta và Ngô Vi Dân đang ngồi tán gẫu trên bong tàu, Trung Thạch Ban, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu đã đến, nói rằng lúc rạng sáng chỉ biết đứng nhìn, không giúp được gì, cũng không câu được nhiều cá mú, nên ngỏ ý muốn học rút lưỡi câu. Triệu Đại Hải suy nghĩ một lát rồi hiểu ra những gì Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu đang nghĩ. Họ cảm thấy mình đang làm vướng chân vướng tay người khác. Triệu Đại Hải không nói gì thêm, và càng không có ý định ngăn cản Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu học rút lưỡi câu. Một người ra khơi đánh cá, dù là trên thuyền đánh cá hay cano, đều phải có kỹ năng và tay nghề riêng. Nếu không làm được việc gì thì sẽ chẳng còn mặt mũi nào để chia tiền. Chuyện này không phải cứ anh không ngại là xong, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu đều có lòng tự trọng của mình. Một mặt, rút lưỡi câu thật sự rất khó để đạt đến trình độ điêu luyện, nhưng chỉ cần câu được cá thì không quá khó. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu đều có kinh nghiệm đánh bắt cá phong phú, lại hiểu rõ cách câu cá nên việc học cũng không quá khó khăn. Có thêm một kỹ năng chắc chắn là điều tốt, chuyến sau đi theo anh ra khơi câu cá, gặp lại tình huống lúc rạng sáng thì có thể phát huy tác dụng, câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Triệu Đại Hải đứng nhìn nửa tiếng, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu đã có thể rút lưỡi câu ra dáng. Ngô Vi Dân đi tới, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, thở dài một hơi. Ha ha ha, có phải cảm thấy hơi xấu hổ rồi không? Cao Chí Thành nhịn không được cười phá lên. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu chỉ học có hơn một giờ. Không chỉ ra dáng, mà quan trọng là có cảm giác học trò giỏi hơn thầy. So với họ thì Ngô Vi Dân rút lưỡi câu có phần kém sắc. Ai bảo không phải chứ, đúng là dạy cho đồ đệ, thầy chết đói mà. Ngô Vi Dân nhìn Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu, lưỡi câu của họ vung còn tốt hơn cả anh. Triệu Đại Hải cười. Thực ra, chuyện này chẳng có gì lạ. Rút lưỡi câu chắc chắn có nhiều kỹ xảo, nhưng để đạt đến trình độ cơ bản thì không quá khó. Có đủ sức lực là rất quan trọng. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu quanh năm suốt tháng ra khơi đánh cá, sức phóc vô cùng tốt. Ngược lại, Ngô Vi Dân chỉ là một người yêu thích câu cá, bình thường bận rộn làm ăn, thể chất không thể so sánh được. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu biết cách rút lưỡi câu, lại thêm Ngô Vi Dân kỳ thực chỉ ở trình độ cơ bản, việc họ vượt qua anh chỉ là vấn đề thời gian. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, anh gọi mọi người vào ăn để còn chuẩn bị ra khơi câu cá. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng ăn cơm. Triệu Đại Hải dặn dò Trung Thạch Trụ, Liêu Bân cùng Lôi Đại Hữu rằng, khi nào về bến lần sau, phải thay đổi loại pháo đang dùng trên thuyền. Phải dùng loại cứng cáp hơn, và khi rào điện, phải dùng sức kéo mạnh hơn nữa. Rõ. Được rồi, Đại Hải. Cano chạy biển sâu của chúng ta không giống như mấy chiếc cano khác. Mấy chiếc kia có dùng loại cần và bánh xe như bây giờ cũng chẳng sao. Cả năm trời may ra mới đụng được một con cá mú hơn chục cân. Cano của mình thì khác, đụng một chút là cá 7-80 cân, thậm chí cả tạ. Nếu cần mềm quá thì bánh xe kéo không nổi đâu. Liêu Bân ăn xong, châm một điếu thuốc, rít một hơi. Còn cá thanh mú 120-130 cân kia, người khác có mơ cũng chẳng câu nổi. Hoặc là tuột mất, hoặc là khi cá cắn câu, nó sẽ liều mạng chui xuống hang đá ngầm. Một là mái đứt dây, hai là mắc kẹt cứng ngắc, kéo kiểu gì cũng không lên. Cần cứng hơn, vòng rào điện khỏe hơn, thì dễ đối phó với mấy con cá mú to đầu hơn. Cano người ta câu cá lớn nhất cũng chỉ 5-60 cân, cần với bánh xe như vậy là đủ rồi. Cano Triệu Đại Hải câu được cá lớn quá nhiều, không được đâu. Đúng vậy. Anh nói phải, Trung Thạch Trụ gật đầu lia lịa. Dù là bắt cá hay câu cá 5-60 cân, 7-80 cân đã là hiếm có lắm rồi. Cá trên 100 cân thì lại càng hiếm nữa. Rất nhiều chủ thuyền chạy ngoài khơi câu cá, cả đời có khi còn chẳng câu được con thanh mú nào trên 100 cân, hoặc loại cá lớn nào khác. Nhưng với Triệu Đại Hải mà nói, chuyện này có gì ghê gớm đâu. Chỉ mỗi chuyên rạng sáng nay thôi, anh đã câu được 2 con trên 100 cân rồi. À phải rồi, mấy cậu rút tấm sắt thế nào rồi? Lúc nãy tôi thấy động tác của mấy cậu cũng ổn cả đấy chứ. Triệu Đại Hải gắp một miếng thịt ba chỉ to bằng bàn tay, cắn ngập răng. Ổn cả anh ạ. À. Tay mơ thì chắc chắn không phải rồi, nhưng chắc cũng câu được 2-3 con chứ nhỉ. Tôi thấy lão Mô rút tấm sắt cũng không khác gì chúng ta mấy. Lão ấy câu được cá, chắc chúng ta cũng câu được chứ. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa nói vừa liếc nhìn Ngô Vi Dân đang ăn cơm bên cạnh. Ngô Vi Dân chỉ biết cười trừ. Thực tế, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rút tấm sắt còn thạo hơn anh nhiều. Họ bảo không khác gì mấy, chẳng qua là nể tình thôi. Thực ra thì đây là việc tốn sức thôi. Sức khỏe không tốt thì chịu, có làm được cũng chẳng làm được lâu. Cao Chí Thành cười ha hà nhìn Ngô Vi Dân. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều là những người khỏe mạnh. Dù 3 năm không ra khơi đánh bắt cá, họ vẫn giữ được vóc dáng lực lưỡng mà ngay cả anh cũng không sánh bằng. Rút tấm sắt trên tàu cao tốc đòi hỏi công phu biến hóa trên tay, nhưng nếu trình độ tương đương thì cũng chẳng cần phức tạp lắm. Chỉ cần có sức là được. Tấm sắt 1-2 cân, thậm chí nặng hơn, ở dưới đáy biển sâu cả 100 mét, cứ lên xuống liên tục, cần nhất là sức lực. Ngô Vi Dân thì không thể so với Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu về khoản này. Triệu Đại Hải dặn Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rằng, khi nào về bến lần sau, không chỉ phải đổi vòng rào điện và cần câu, mà còn phải mua thêm mấy bộ cần lua để câu cá. Dùng tấm sắt hoặc cần lua để câu mấy loại cá mú ấy, không phải lúc nào cũng dùng, nhưng có những tình huống nhất định phải dùng đến, mà hiệu quả lại rất tốt. Dù có thạo hay không, chúng ta cứ phải có sẵn trong tay đã. Đến lúc cần thì dùng tới, dù sao cũng hơn là cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, không có gì vẫn hơn. Triệu Đại Hải hiểu rõ điều này. Tối qua, nếu Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu biết rút tấm sắt và có cần lua trong tay thì chắc chắn đã câu được nhiều cá mú hơn rồi. Mà cá chính là tiền cả đấy, một mình anh có 3 đầu 6 tay cũng chẳng thể câu hết được. Biển thì nhiều cá, càng đông người thì càng mạnh, câu được càng nhiều cá. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ăn xong, nghỉ ngơi chừng 10 phút, thu dọn đồ đạc rồi lên cano, tiếp tục ra khơi câu cá. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải biến mất hút, thầm nghĩ ra biển câu cá vất vả thật. Dân đi biển đều thế cả, cực khổ mấy cũng chịu. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi theo Triệu Đại Hải câu cá sướng thật. Câu được bao nhiêu cá, kiếm được bao nhiêu tiền. Dân đi biển không sợ vất vả, chỉ sợ không có gì mà ăn thôi. Triệu Thạch gắp một đũa rau xanh. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, 4 người họ, ngày nào cũng chập tối ra khơi câu cá, câu đến tận hừng đông, trưa mới về ngủ. Mỗi ngày ngủ không qua 6 tiếng, ngày nào cũng như vậy, vất vả vô cùng, nhưng kiếm được tiền, nên mọi vất vả đều đáng giá. Trên thuyền câu biển thường là thế. Lão Ngô à, các cậu đi theo Triệu Đại Hải ra biển, anh ấy biết chỗ nào có cá, thậm chí còn chỉ cho các cậu cách câu cá thế nào để được nhiều. Người khác cũng đi biển câu cá, 1 tháng may ra kiếm được 30-40 triệu là giỏi. Chuyến nào mà gặp may lắm thì mới kiếm được 30-40 triệu. Tháng nào cũng lênh đênh trên biển, có khi câu suốt đêm, có khi phải canh cần câu suốt 24 tiếng. Cái nghề này không phải ai cũng làm được đâu. Thạch Quảng Dân kinh doanh thuyền câu biển cả đời, gặp quá nhiều người đi câu cá rồi. Kiếm tiền đâu có dễ, đấy là lý do tại sao ông kinh ngạc khi thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền đến thế. Nghề nào muốn kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng, mà cái khó nhất là không phải cứ liều mạng là kiếm được tiền. Triệu Thạch đánh bắt cá cả đời, 1 năm 365 ngày. Chỉ có những hôm thời tiết xấu, không ra khơi được mới ở nhà. Tiền kiếm được cũng chỉ đủ nuôi sống gia đình. Mặt trời chiều ngả về Tây. Mặt biển rực một màu kim quang, gió thổi đến mỗi lúc một lạnh hơn. Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành ăn tối xong, hút điếu thuốc lào, thấy thời gian không còn sớm nữa, liền thu xếp cần câu rồi mang lên cano, lái đến chỗ mà Triệu Đại Hải đã chỉ. Đường không xa, chưa đầy 40 phút là tới. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành chỉ có thể đứng bên xem thôi. Thả bè câu không đơn giản như nhìn. Người thả và người lái thuyền phải phối hợp với nhau thật tốt mới được. Người lái mà chạy nhanh quá, thì người thả không kịp, mớ câu sẽ rối tung rối mù, có khi còn thành một đống bỏng bong. Mà chạy chậm quá thì người thả lại phải chờ, dây câu thả xuống không căng, rơi xuống đáy biển bị nước biển cuốn đi, cuốn cả vào nhau, không câu được cá. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thì kinh nghiệm đầy mình, một người lái cano, một người thả bè câu, chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, 10 cái giỏ câu đã nằm dưới đáy biển. Xong rồi, thả xong rồi. Tốc độ này cũng không tệ đấy chứ. Ngô Vi Dân nhìn đồng hồ, thấy tốc độ nhanh thật. Thả bè câu thì nhanh thôi, chứ kéo lên thì không nhanh thế đâu. Thạch Quảng Minh xối nước biển rửa tay rồi ôm tàu thúc lào, rít 2 hơi. Lần này Triệu Đại Hải mua loại bè câu mỗi đầu chỉ có 200 mét thôi, kéo lên chắc cũng không tốn sức lắm. Chứ nếu mà là loại 2.000 mét một đầu, hoặc dài hơn nữa ấy. Không phải người thường kéo nổi đâu, cũng không phải người thường dùng được đâu. Triệu Thạch hiểu rõ hơn ai hết, thả bè câu là trò gì. Chuyện này đâu phải ai cũng làm được, lúc thả thì dễ. Cứ thả lỏng tay, nhưng đến lúc kéo lên thì tốn sức kinh khủng. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành vẫn hì hục sắp xếp câu, nhưng chỉ cần nghĩ thôi cũng biết việc này chẳng dễ dàng gì. Sắp xếp câu rồi thả xuống đáy biển, mà chỗ này sâu đến 200 mét. 200 mét dây thường kéo lên thì đúng là cực hình. Sau khi Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành thả xong mẻ câu, họ nổ máy cano quay trở lại thuyền câu. Hai, bao giờ mình mới được câu cá thư thái như thế này nhỉ? Chiếc thuyền câu của Triệu Đại Hải đúng là béo bở. Ngô Vi Dân đi đi lại lại trên bong tàu, than thở. À phải, không phải hai cậu ra khơi câu cá à? Sao cứ lần quần trên thuyền câu thế? Theo chân hai ông già này chịu khổ làm gì? Thạch Quảng Minh rít tàu không rời miệng, tuổi cao sức yếu, vừa thả xong mẻ câu ông đã thấy mệt, bèn kéo ghế ngồi xuống nghỉ ngơi. Ấy, nếu không có bọn tôi thì hai vị có mà thả lưới đánh cá, thả bè câu được chắc. Ngô Vi Dân chẳng thèm đáp lời Thạch Quảng Minh, cũng chẳng buồn nói chuyện ra khơi câu cá, ngược lại còn chơi xỏ ông một câu. Đừng có mà nói mấy chuyện vớ vẩn. Hai cậu biết mình câu không được cá, nên sợ mất mặt chứ gì. Thế này chẳng phải tự làm khổ mình sao, muốn câu được cá thì phải theo Triệu Đại Hải thôi. Ở đây cá nhiều vậy mà có mấy ai đến câu đâu, đủ biết khó khăn cỡ nào. Thạch Quảng Minh nhìn thấu tâm tư của Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành. Hai, dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đúng là như vậy. Ở đây câu cá khó quá, không có cao thủ như Triệu Đại Hải trấn giữ thì muốn câu được cá đúng là chuyện không tưởng. Cao Chí Thành lắc đầu ngao ngán, thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu được cá, anh ta biết vấn đề nằm ở đâu. Thôi được rồi, hay là ngày mai hoặc ngày kia chúng ta đi theo cano của Triệu Đại Hải, cọ tí lộc đi. Ngô Vi Dân biết cố chấp chẳng có ý nghĩa gì, muốn câu cá thì phải đi theo Triệu Đại Hải. Cao Chí Thành gật đầu ngay tắp lự, không cần suy nghĩ. Ủa, sao lại có ánh đèn kia nhỉ? Ngô Vi Dân vô tình ngẩng đầu nhìn, phát hiện phía xa có ánh đèn le lói. Trên biển, những ánh đèn di chuyển nhanh như vậy thường là của thuyền đánh cá. Nhìn tốc độ thì biết là thuyền cao tốc. Từ đảo nhân tạo đá ngầm san hô đến đây quả thực rất xa. Mấy ngày nay chẳng thấy bóng dáng cano nào, giờ đột nhiên thấy một cái, anh ta không khỏi ngạc nhiên. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch đoán ngay đó là cano đến câu cá. Vùng biển quanh đảo nhân tạo đá ngầm san hô rộng mênh mông, ban ngày không thấy cũng chẳng lạ, ban đêm có đèn thì thấy ngay thôi. Không biết họ có câu được cá không nhỉ? Ngô Vi Dân tò mò muốn chết, chỉ hận không thể chạy đến hỏi xem họ có gặt hái được gì không. Cao Chí Thành đi đến mạn thuyền, nhìn ánh đèn di động nhanh ngoài khơi xa. Anh ta đoán chắc họ chẳng câu được bao nhiêu cá, dân câu cá ai cũng biết, câu được rồi thì đã về nhà từ lâu, chỉ có những kẻ trắng tay mới cố nán lại, hy vọng câu thêm được con nào hay con nấy. Nhưng thực tế thì đó chỉ là mong muốn chủ quan, nếu câu được thì chỉ cần 2 tiếng là đủ, còn nếu không thì câu cả ngày cũng chẳng có con nào. Chẳng lẽ mấy điểm câu gần đây cũng tạch hết rồi sao? Ngô Vi Dân càng thêm hiếu kỳ. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô ở xa, cá khó câu, nếu chỗ khác dễ câu hơn thì ai hơi đâu mà đến đây. À phải rồi, mấy hôm trước tôi nghe nói, mấy khu vực lân cận, đặc biệt là mấy điểm câu nổi tiếng như chỗ chân cột điện gió mà Triệu Đại Hải từng dẫn mình đi ấy, đều chẳng có cá đâu. Chắc họ sắp phát điên đến nơi rồi, hết cách nên mới phải đến đây thử vận may. Cao Chí Thành nhớ lại tin tức mình nghe được, gần đây, những chỗ khác khó câu được cá lắm. Thế chẳng phải là cano sẽ đổ về đây ngày càng nhiều sao? Hèn gì Triệu Đại Hải giờ toàn đi câu đêm. Ngô Vi Dân có chút hụt hẫng, ban đêm cá linh hoạt hơn, dễ cắn câu hơn, một lợi ích lớn nữa là tránh được mấy chiếc cano khác. Triệu Đại Hải đúng là thông minh, mấy ai nghĩ ra chuyện thuê thuyền câu rồi đợi sẵn ở đây đâu. Đến khi người ta nhận ra chiêu này, học theo thì chắc cũng gần hết năm rồi. Ngô Vi Dân bực bội trà chân xuống bong thuyền. Mấy chiếc cano kia lặn lội đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô từ sáng sớm, vừa mệt mỏi vừa tốn thời gian di chuyển, lại chẳng có mấy thời gian câu cá. Thuê hẳn một chiếc thuyền câu, neo đậu ở đây, lúc nào thích thì ra khơi, không thì ngủ một giấc trên thuyền. Quá tiện, ý tưởng này đúng là hoàn hảo. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành nhỏ giọng bàn tán, trời càng lúc càng tối, gió biển thổi đến càng lúc càng lạnh. Một lát sau, cả hai chỉ còn cách chui vào khoang thuyền trú tạm. Họ quyết định ngày mai hoặc ngày kia sẽ đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển câu cá, không cần đến chết vẫn sĩ diện. 4 giờ sáng, Triệu Đại Hải thò tay vào khoang thông nước quấy 2 lần. Mấy con cá giật mình, vùng vẫy điên cuồng, nước biển bắn tung tóe. Triệu Đại Hải cười khẽ rồi đứng lên, anh ta thích cái âm thanh này. Tối hôm qua, mấy người ra khơi câu cá, đến giờ, chiến lợi phẩm tuy không quá xuất sắc, nhưng cũng tạm tạm. Hôm nay cá mú không lớn lắm, hầu hết chỉ 8, 10 cân, nhưng bù lại toàn là hồng ban, nên số tiền kiếm được cũng chẳng kém hôm qua là bao. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi quyết định quay về thuyền câu trước. Trong cano hơi chật, nếu tiếp tục câu cá thì không còn chỗ chứa. Cá nhiều quá cũng dễ bị thiếu dưỡng mà chết. Triệu Đại Hải dọi đèn xem xét khoang chứa cá trên thuyền câu. Từng con mú lớn, đặc biệt là hồng ban, đang bơi đi bơi lại. Đây đều là hàng có giá trị cả, chờ đến gần Tết đem bán thì cả anh, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân sẽ có một cái Tết no ấm. Triệu Đại Hải cẩn thận nhìn một lượt khoang thuyền nuôi cá, thấy chúng đều đang nhảy nhót tưng bừng, khỏe mạnh thật sự, anh càng thêm mừng thầm vì mình đã bỏ tiền thuê thuyền câu biển. Nếu không, với số cá này, phần lớn anh sẽ phải tranh thủ bán gấp, vì ao nước trong nhà không thể nuôi được nhiều như vậy. Thuyền câu biển sâu, một khi ra khơi là cả tháng, thậm chí lâu hơn. Dù là khoang thuyền hay kho lạnh, đều được thiết kế chuyên dụng. Hiện tại, khoang thuyền của anh nằm dưới đáy thuyền đánh cá, vừa sâu vừa rộng, nước biển tuần hoàn tốt. Cá câu lên ít bị tổn thương, hầu như đều sống được. Triệu Đại Hải đi đến bên khoang thông nước nuôi Ba Ba, cúi đầu nhìn xuống. Trong làn nước biển trong veo, Ba Ba đang bơi qua bơi lại, xem ra không sao. Anh cầm lấy lưới tay, vớt vài con lên, chúng dãy giụa vô cùng dữ dội. Nhị Gia Gia, mấy ngày nay Ba Ba có chết nhiều không? Triệu Đại Hải thấy Triệu Thạch đi tới, liền hỏi ngay tình hình Ba Ba mấy ngày nay. Mỗi ngày chừng 3 đến 5 con. Triệu Thạch ngày nào cũng phải ngó nghiêng mấy lần các loại cá trong khoang, nên nắm rõ tình hình. Hả? Vậy thì mấy ngày nay xem có dịp thì câu thêm chút nữa đi. Triệu Đại Hải dạo này không câu Ba Ba. Không phải vì Ba Ba không đáng tiền, ngược lại nó vô cùng đáng tiền. Chỉ là, thời gian trước, lúc mới câu lên, mỗi ngày chết 20-30 con, nuôi sống tương đối khó khăn. Anh quyết định gần Tết mới câu thêm một mẻ. Hiện tại xem ra, tình hình khả quan hơn anh tưởng tượng nhiều. Cá trong khoang sống không ít, mỗi ngày chỉ chết 2-3 con, coi như là rất ít. Triệu Thạch gật nhẹ đầu, đúng là có thể câu thêm một chút. Triệu Đại Hải lại ngó nghiêng đám cá cháp đen, quả là chắc nịch, khỏe ri, mấy ngày nay câu được không ít, mật độ dày đặc, vậy mà vẫn nhảy nhót tương bừng. Triệu Đại Hải suy tính cẩn thận một hồi, quyết định chuyến sau trở về bến tàu sẽ bán bớt một ít cá cháp đen, bán nhiều hơn một chút cũng được. Xem qua cá, Triệu Đại Hải không nghỉ ngơi mà lập tức cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu lái cano tiếp tục ra khơi. Chẳng mấy chốc trời sáng, mà đây là cơ hội tốt để câu tạp ngư, tuyệt đối không thể bỏ qua. Triệu Đại Hải lái cano, đèn lớn trên nóc khoang điều khiển dọi thẳng xuống mặt biển đen kịt như một lưỡi kiếm sắc bén. Anh lái một mạch gần nửa giờ mới chậm rãi dừng lại. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn quanh. Đây là một nơi họ chưa từng đến, cả đêm không ngủ có hơi mệt mỏi, nhưng họ vẫn rất phấn chấn. Chắc chắn Triệu Đại Hải đã phát hiện ra một nơi tốt khác để câu cá, lần này lại chuẩn bị làm một mẻ lớn đây. Triệu Đại Hải, ở đây câu được loại cá gì vậy? Trung Thạch Trụ sốt ruột đứng lên, xoa mạnh hai tay. Gió biển thổi đến khiến người hơi rét run, hai tay càng thêm cứng ngắc. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh cũng không biết ở đây có thể câu được cá gì. Có một lần quét radar dò cá, anh đi ngang qua đây rất nhanh, thấy dưới đáy biển có cá bột. Lúc đó thời gian gấp gáp, anh chỉ nhớ kỹ nơi này, chưa kịp thử câu. Triệu Đại Hải nhìn tọa độ trên máy dò cá, chậm rãi điều chỉnh vị trí cano, rất nhanh tìm đúng địa điểm. Anh thấy lượng cá bột ở dưới còn nhiều và dày hơn lần trước. Đây là điểm câu tạp ngư, không biết là cá cháp đen hay hoàng kê đây. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khởi. Dù là câu cá ở nội hải, ngoại hải hay thậm chí biển sâu, điểm câu tạp ngư đều vô cùng quan trọng. Cá câu được ở những chỗ như vậy chắc chắn không thể so sánh về giá cả với thạch ban, cá ngừ đại dương, những loại hải sản đỉnh cấp. Nhưng bù lại ở số lượng nhiều, đàn cá ổn định, về cơ bản chỉ cần đúng giờ là có thể câu được. Chịu khó một chút, một ngày kiếm 1.000 mấy trăm, thậm chí mấy ngàn đồng không thành vấn đề. Cái khó là không cần quá nhiều kỹ thuật, người có kinh nghiệm hay không đều câu được. Điểm câu tạp ngư vô cùng quan trọng, anh đã tìm được điểm cá cháp đen ở chỗ kia. Hôm nay, nếu điểm này có thể câu được cá cháp đen hoặc loại cá khác thì về cơ bản có thể khẳng định rằng, về sau mỗi chuyến ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô, không nói đến chuyện kiếm tiền, nhưng tuyệt đối không lỗ vốn. Triệu Đại Hải lập tức hô hào Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng thả cần thử xem sao, xem nơi này rốt cuộc có loại cá gì. Cách làm rất đơn giản, 10 lồng móc lưỡi câu, thêm tôm nam cực, đây là phương thức câu tạp ngư tốt nhất. Bốn người lắp cần xong, cột chắc lưỡi câu, treo mồi lồng và nhét tôm nam cực. Mồi nhử như vậy vô cùng đơn giản, chỉ cần chọn những con tôm nam cực to nhất trong vạch tôm là được. 185 mét, cá bột dày nhất. Trên dưới 10 mét đều có thể câu. Triệu Đại Hải nhìn máy dò cá, lớn tiếng nói cho ba người biết nên câu ở độ sâu nào. Trong lòng Triệu Đại Hải có chút kinh ngạc, không ngờ điểm này cá bột lại dày đến vậy, gần 30 mét. Không cần phải là loại cá quá đắt tiền, chỉ cần là cá cháp đen thôi cũng đã rất ghê gớm rồi. Triệu Đại Hải tay chân nhanh nhẹn, lập tức thả dây xuống độ sâu 185 mét, nơi đàn cá dày nhất. A, chuyện gì thế này? Sao lại không cắn câu? Triệu Đại Hải không hiểu ra sao. Cá bột dày như vậy, đàn cá lớn như vậy, tại sao lại không có con nào cắn câu? Triệu Đại Hải thả lưỡi câu xuống độ sâu đó, đợi 5-6 phút, không có con cá nào cắn câu. Câu cá biển sâu, đặc biệt là loại đàn cá ở độ sâu hơn 100 mét này, trừ khi thủy chiều không thích hợp, hoặc thời tiết không tốt, thì một khi chúng tập trung với số lượng lớn, bình thường sẽ cắn câu rất mạnh. Thủy chiều không tốt sao? Hay thời tiết không tốt? Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát, nước biển vô cùng trong, đang chậm rãi lưu động, ngay cả dây thả mồi lồng xuống biển cũng đang hơi nghiêng đi, nghĩa là dưới đáy biển có dòng chảy. Thời tiết đúng là hơi lạnh một chút, nhưng đối với cá ở độ sâu hơn 180 mét thì ảnh hưởng không lớn. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Triệu Đại Hải vừa suy nghĩ, vừa đưa tay cầm cần câu kéo lên xuống mấy lần, thậm chí khẽ lắc lư. Không có cá. Một chút động tĩnh cũng không có. Hoàn toàn không có cá cắn câu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng vậy, không có cá cắn câu. Triệu Đại Hải vỗ vỗ trán, chẳng lẽ hôm nay không phải ngày tốt sao, không nên đến điểm này câu cá. Nhét chặt mồi tôm Nam Cực vào lồng, thả xuống độ sâu 185 mét, dùng sức rung rung hoặc gõ vào giá đỡ cần, thả hết tôm Nam Cực trong lồng ra. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, thay đổi sách lược, hô hào ba người cùng mình đánh ổ trước, tức là chuẩn bị nhiều mồi nhử xem hiệu quả thế nào. Nhưng rất nhanh anh phát hiện hoàn toàn không có tác dụng gì. Bốn người cùng nhau thả xuống không ít tôm Nam Cực nhưng không có một con nào cắn câu. Gặp quỷ! Triệu Đại Hải xưa nay chưa từng gặp chuyện như vậy. Đàn cá không cắn câu là có, thậm chí thường gặp, nhưng nói chung chỉ là câu không được quá nhiều cá, chứ không có chuyện một con cũng không câu được. Hôm nay là một con cũng không câu được, phải làm sao đây? Triệu Đại Hải chẳng còn hứng thú câu cá nữa, anh sờ soạng một hồi, cảm thấy vô ích, câu tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đại Hải, có lẽ hôm nay cá không chịu đớp mồi thôi. Chỉ cần chỗ này có cá, hôm nay không câu được thì mai câu tiếp, thế nào cũng có ngày tóm được nó. Trung Thạch Chủ cũng chẳng rõ vì sao mãi không câu được con nào. Cá ở tận đáy biển sâu 180 mét không thèm cắn câu thì đến ông trời cũng chịu, chỉ còn cách đổi giờ khác thử lại thôi. Liêu Bân và Lôi Đại Hữu đều gật đầu đồng tình. Triệu Đại Hải vẫn chưa từ bỏ ý định, anh đổi một cần câu khác, tự tay dùng dao chế lại cái guồng quay tơ. Lần này, anh móc một ít tôm Nam Cực lên một bên lưỡi câu, còn bên kia thì treo thịt tôm lột xác. Triệu Đại Hải thả dây xuống độ sâu 190 mét, tay phải nắm chặt cần câu, bất động. Anh đứng trên cano, theo sóng biển nhẹ nhẹ lắc lư. Tư thế này so với việc tay cứ run run còn tự nhiên hơn nhiều, có lẽ sẽ thu hút được cá cắn câu, ai mà biết được, hôm nay cá nhát gan vô cùng. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 8 phút, 9 phút, 10 phút. Trên trán Triệu Đại Hải bắt đầu lấm tấm mồ hôi, từng giọt lăn dài trên má. Anh giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích, vô cùng mệt mỏi. Triệu Đại Hải biết rõ, hôm nay khó mà câu được nhiều cá, anh chỉ muốn biết dưới đáy biển chỗ này có loại cá gì, câu được một hai con mới có thể nghĩ ra cách đối phó. Anh nắm chặt cần câu bằng tay phải, đột nhiên cảm thấy có một cú cắn mồi cực nhẹ. Theo phản xạ, anh giật mạnh cần lên để đóng cá. Trúng rồi ư? Triệu Đại Hải chờ đợi, đầu cần câu khẽ rung lên vài cái. Chắc chắn 100% có cá mắc câu rồi. Ôi trời, câu cá biển sâu mà còn phải đóng cá khi câu tạp à? Triệu Đại Hải thầm nhủ, không đợi cú cắn mồi thứ hai, anh lập tức quay guồng thu dây. Rốt cuộc là thứ thần thánh phương nào đây? Triệu Đại Hải chăm chú nhìn mặt biển. Hả? Không phải cá cháp đen, không phải hoàng kê, không phải cá đù nâu. Triệu Đại Hải nhìn con cá dần hiện lên trên mặt nước, mắt anh mở to. Không phải bất cứ loại cá nào anh tưởng tượng, mà là một con thạch điêu. Gặp quỷ, sao lại có thể là thạch điêu được chứ? Triệu Đại Hải thật sự không ngờ thứ câu được lại là một con thạch điêu. Nhanh nhanh nhanh, lấy vợt đi, lấy vợt đi. To to, con thạch điêu 5-6 cân. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu reo hò ầm ĩ, người thì cầm vợt, người thì chuẩn bị nhấc cá. Ồ, con cá này không tệ đấy. Hôm nay gỡ lại tiền xăng rồi. Ôi ôi ôi, đây mới đúng là hàng xịn. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều vô cùng kích động và phấn khích. Giá thạch điêu rất cao, cao hơn cả giá nắp nồi ấy chứ. Triệu Đại Hải cầm tìm gỡ cái móc ra khỏi miệng con thạch điêu, vừa gỡ vừa lắc đầu, thật không ngờ dưới đáy biển lại toàn thạch điêu. Làm thế nào mới có thể câu được những con thạch điêu này đây? Anh gỡ xong móc, lấy khăn mặt lót tay, nhấc con thạch điêu ném vào khoang chứa cá, tiện tay rửa tay, vắt khăn lau khô. Triệu Đại Hải liếc nhìn máy giò cá, bột cá dày đặc, xem ra là lít nha lít nhít. Toàn là thạch điêu, toàn là hàng đáng tiền. Nếu câu được chúng thì đúng là chuyện lớn. Thậm chí còn đáng tiền hơn cả cá cháp đen, hoàng kê hay tướng quân giáp. Lẽ nào lại là do mồi nhử? Triệu Đại Hải chợt nảy ra ý, cúi đầu nhìn lại lưỡi câu. Con thạch điêu này dính câu là do mùi thịt tôm lột xác. Tôm Nam Cực vô dụng ư? Thịt tôm lột xác thì miễn cưỡng câu được. Vậy phải dùng thứ gì khác mới có thể câu được những con thạch điêu này đây? Triệu Đại Hải đột nhiên nhớ ra một điều. Đại Hải, hình như có cano kìa. Lưu Bân hét lớn. Trung Thạch Chủ và Lôi Đại Hữu lập tức nhìn theo hướng tay Lưu Bân chỉ. Lúc này trời đã sáng, tầm nhìn rất rộng, thấy rõ ràng. Phía xa chân trời lờ mờ xuất hiện vài chấm đen nhỏ xíu. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là thuyền đánh cá, hơn nữa còn là thuyền cao tốc. Triệu Đại Hải nhìn thoáng qua, mấy chấm đen kia đang lao về phía chỗ mình với tốc độ chóng mặt. Anh lập tức hô hào mọi người tranh thủ thu cần, cất đồ đạc, rồi nổ máy cano, nhanh chóng rời đi. Mấy chỗ câu khác thì không cần để ý, có thuyền khác đến thì kệ họ, nhưng ở khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô này thì khác, mỗi một điểm câu đều vô cùng quý giá, huống chi hôm nay chỗ này lại có thạch điêu dưới đáy biển. Cano của Triệu Đại Hải chạy rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã bỏ xa mấy chiếc cano kia, không còn nhìn thấy nữa. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, thấy cũng đã muộn rồi, đổi chỗ khác câu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh quyết định quay về thuyền câu. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành vừa ngủ một giấc tỉnh dậy, bước ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, ngáp mấy cái, châm điếu thuốc, rít vài hơi, mới chậm rãi tỉnh táo lại. Ồ, Cano của Triệu Đại Hải về rồi hả? Ngô Vi Dân liếc mắt thấy một chiếc cano đang chạy nhanh đến từ xa, nhìn kỹ thì đúng là cano của Triệu Đại Hải. Chờ một lát, chiếc cano chậm rãi áp sát mạn thuyền. Ngô Vi Dân chống tay lên mạn thuyền, cúi xuống hỏi câu được nhiều cá không? Triệu Đại Hải giơ một ngón tay lên. 1.000 cân á? Ít vậy sao? Ngô Vi Dân lắc đầu, có chút ngạc nhiên. Bình thường giờ này Triệu Đại Hải hay câu tạp, mỗi lần về đều được 2-3 ngàn cân, thậm chí còn nhiều hơn, hôm nay chỉ có 1.000 cân, ít quá. Ha ha ha ha ha. 1.000 cân gì chứ? Nếu được 1.000 cân thì hôm nay phát tài to rồi. Hôm nay chỉ câu được 1 con cá thôi. Triệu Đại Hải cười lớn. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành không tin, chắc chắn Triệu Đại Hải đang đùa. Sao có thể chỉ câu được 1 con cá chứ? Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng nói là Triệu Đại Hải chỉ câu được 1 con, nhưng họ vẫn không tin. Triệu Đại Hải dừng thuyền, mở khoang chứa cá, lấy một túi lưới đựng con thạch điêu, xách lên thuyền. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành lập tức trợn tròn mắt. Hai người đứng trên cao nhìn xuống, thấy rất rõ, khoang chứa cá trống trơn, đúng là chỉ có 1 con cá. Không thể nào. Chuyện gì thế này? Sao Triệu Đại Hải chỉ câu được 1 con cá? Cao Chí Thành và Ngô Văn Minh đều không dám tin vào mắt mình. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân nhìn Triệu Đại Hải tắm rửa, thay quần áo xong, bưng bát cơm đầy thức ăn lên bong tàu. Bọn họ không kịp chờ đợi hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bởi vì vừa rồi, họ thậm chí còn không dám tin vào mắt mình. Sau khi lên cano của Triệu Đại Hải và kiểm tra kỹ lưỡng, họ mới buộc phải tin rằng anh chỉ câu được đúng 1 con cá. Triệu Đại Hải vừa ăn vừa kể lại mọi chuyện. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân không ngờ lại có chuyện như vậy. Hai, ai mà ngờ được lại gặp phải tình huống này chứ? Đúng là thường xuyên đi bên sông thì làm sao tránh khỏi ướt giày. Triệu Đại Hải có chút bực bội, đừng nói Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân, ngay cả anh cũng không ngờ có ngày mình lại bỏ ra nhiều thời gian đến vậy mà chỉ câu được 1 con cá. Có gì đâu chứ, ai mà ngày nào ra biển cũng câu được cả đống cá. Trung Thạch Chủ bưng đồ ăn từ trong khoang thuyền đi ra, nghe thấy Triệu Đại Hải nói vậy thì cười. Việc chỉ câu được 1 con cá đối với Triệu Đại Hải mà nói là vô cùng hiếm, nhưng chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra, có gì to tát. Giờ thì biết dưới đáy biển kia có bãi đá thạch điêu rồi. Rồi cũng sẽ tìm được cách câu chúng lên thôi. Lưu Bân ngồi xổm trên bong tàu, vừa ăn từng ngụm cơm to, vừa lẩm bẩm. Bận rộn cả đêm, bụng anh đã sớm đói meo. À, thì có gì đâu. Tìm được điểm câu thạch điêu mới là quan trọng, điều này mới đáng giá. Triệu Đại Hải kể lại về điểm câu thạch điêu này, mật độ cá bột ở đây vô cùng dày, tính ra phải hơn 20 mét, thậm chí gần 30 mét. Hiện tại chưa câu được không sao, rồi một ngày nào đó anh sẽ câu được. Một khi đã câu được thì, tuyệt vời. Triệu Đại Hải, anh đã nghĩ ra cách gì chưa? Ngô Vi Dân vô cùng tò mò muốn biết Triệu Đại Hải đã tìm ra cách gì chưa? Triệu Đại Hải, tam hạ lưỡng hạ, vét sạch bát cơm, ở một cái no nê, gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Anh đứng dậy về khoang thuyền ngủ, nghỉ ngơi cho khỏe. Tối đến anh sẽ đi tìm lũ thạch điêu kia báo thù rửa hận. Ngô Vi Dân ngẩn người, Triệu Đại Hải đây là đang thừa nước đục thả câu, muốn câu kéo sự tò mò của người khác. Anh muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng Triệu Đại Hải đã về buồng ngủ rồi. Lập tức, ông quay sang nhìn Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang ăn cơm bên cạnh. Hả? Ông Ngô, ông nghĩ nhiều quá rồi đấy. Ông nghĩ bọn tôi nghĩ ra được cách đối phó với lũ thạch điêu dưới đáy biển chắc. Bọn tôi chỉ làm việc chân tay thôi, không có trách nhiệm động não đâu. Trung Thạch Chủ cười lắc đầu. Ừ, chắc chắn là bọn tôi không nghĩ ra được cách gì rồi. Triệu Đại Hải bảo bọn tôi làm gì thì bọn tôi làm nấy. Chuyện khác khỏi cần nghĩ. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng ăn xong cơm rồi về khoang thuyền ngủ. Câu cả đêm thật sự rất mệt, mà ngày nào cũng như ngày nào, phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Cao Chí Thành, anh có đoán được vì sao Triệu Đại Hải không câu được cá không? Trong lòng Ngô Vi Dân cứ như có cả trăm vạn con chuột nhỏ đang gặm nhấm, thật sự rất tò mò về lý do Triệu Đại Hải không câu được cá, đặc biệt là anh ta sẽ nghĩ ra biện pháp gì tiếp theo. Cao Chí Thành nghĩ ngợi, cá ở dưới nước mà không câu được thì chẳng qua là do thủy triều, thời tiết không thuận lợi, hoặc là thời gian không đúng. Một nguyên nhân khác là do mồi nhử không phù hợp, vân vân. Ngô Vi Dân nhịn không được cười. Cao Chí Thành nói có sai không? Chắc chắn là những nguyên nhân đó rồi. Mấu chốt là nguyên nhân nào mới khiến Triệu Đại Hải không câu được cá. Cao Chí Thành khinh bỉ nhìn Ngô Vi Dân, nếu anh ta biết rõ nguyên nhân thì chẳng phải anh ta cũng là cao thủ câu cá như Triệu Đại Hải rồi sao? Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh từ trong khoang thuyền đi ra, lên bong tàu, nhìn thấy Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành thì tiến đến nói chuyện. Hai người vừa thương lượng, quyết định thả câu xuống nước rồi đợi đến ngày mai lại đi kéo. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành có chút kỳ quái, hôm qua thả câu, họ đã thống nhất hôm nay đi kéo rồi mà. Triệu Thạch chỉ tay ra phía biển, nơi thả bè câu. Khu vực đảo nhân tạo, đá ngầm san hô này cá rất khó câu, thả bè câu chắc chắn không dễ dàng. Chỉ là cách một buổi tối có lẽ không có nhiều cá, nước biển lại rất sâu, kéo một lần rất tốn sức, chi bằng đợi thêm một buổi tối nữa. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành gật đầu, đúng là như vậy. Họ kể lại chuyện Triệu Đại Hải chỉ câu được 1 con cá. Thạch Quảng Minh nghe xong thì cười, anh không ngờ Triệu Đại Hải lại có ngày như vậy, Nhưng khi nghe rõ Triệu Đại Hải tô được đúng cái điểm có nhiều thạch điêu thì anh lại không ngừng lắc đầu, vận may này thật sự quá tốt. Triệu Thạch không mấy để ý chuyện này, dân đi biển câu cá thì luôn có khả năng gặp phải những chuyện như vậy. Mấu chốt là tìm được địa điểm có cá, đừng thấy hiện tại chưa câu được, nhưng chỉ cần tìm ra biện pháp thì đó chính là một mỏ vàng. Triệu Thạch đi về phía mũi tàu, tay cầm tàu thuốc, thỉnh thoảng rít một hơi. Mặt trời đã lên cao, nhưng không hề nóng, tầm mắt vô cùng khoáng đạt, nhìn được rất xa. Triệu Thạch nhìn một vòng, thoáng thấy không ít bóng dáng cano. Đây là điều mà mấy ngày trước không hề thấy. Triệu lão đầu, cano ở đây càng ngày càng nhiều. Thạch Quảng Minh đi tới bên cạnh Triệu Thạch. Ừ, xem ra những nơi khác thật sự không có cá. Càng gần đến dịp cuối năm, cano ở đây chắc chắn sẽ càng đông. Triệu Thạch nhả một ngụm khói, gió biển thổi qua, trong nháy mắt đã tan biến. Việc này không hay chút nào. Cano ở đây càng ngày càng nhiều, có khi sẽ ảnh hưởng đến việc câu cá của Triệu Đại Hải. Thạch Quảng Minh lo lắng. Điểm câu ở đảo nhân tạo, đá ngầm san hô này không giống với những nơi khác. Phần lớn các điểm ở đây không nhiều người biết hoặc không nắm rõ, hiểu không đặc biệt tường tận. Triệu Đại Hải câu cá ở đây lâu như vậy, có lẽ anh là người hiểu rõ nhất. Một khi cano ở đây càng ngày càng nhiều, họ sẽ phát hiện ra điểm câu cá của Triệu Đại Hải, và việc tranh giành cá chắc chắn sẽ xảy ra. Để tránh người khác biết điểm của mình, Triệu Đại Hải sẽ phải tìm thời gian khác, thậm chí ngay cả khi đang câu cá rất tốt, nhìn thấy cano khác từ xa xuất hiện, anh cũng phải lập tức rời đi. Còn có thể làm thế nào? Đây là địa điểm mà ai cũng có thể đến. Triệu Thạch có chút buồn bực, vấn đề này thật sự không có cách nào giải quyết. 4 giờ rưỡi chiều, Triệu Đại Hải bưng một cái chậu sắt lớn, đầy cơm, thịt và rau xanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.